Em muốn hạnh phúc bên anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Lục Diệp Thâm nhìn Từ Mạn rất lâu mới trả lời, dòng anh như lạc đi. Tôi đã con Noãn Noãn rồi, tôi đồng ý, chúng ta ly hôn đi, cứ dây dưa mãi sẽ chỉ càng đau lòng mà thôi, việc gì phải lừa dối lẫn nhau. Lục Diệp Thâm rút tờ đơn ly hôn ra, lòng bàn tay Từ Mạn tóe máu, thì ra anh ta đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ mình đồng ý mà thôi. Lục Diệp Thâm ký tên rồi đưa tờ đơn sang, Từ Mạn lau sạch tay mình dưới chăn rồi mới đưa ra cầm lấy bút. Mỗi một nét bút giống như một nhát dao sắc bén cứa vào tim cô. Viết xong đơn, cô cảm thấy vô cùng lạc lõng. Lục Diệp Thâm nhận lấy tờ đơn rồi rời khỏi phòng bệnh. Lục Diệp Thâm vừa đi khỏi, Từ Mạn lại vì kích động mà mất nhiều màu, phải đưa vào phòng phẫu thuật. Lục Diệp Thâm trên đường về cứ thấy, trong lòng bất an, cảm giác mất đi một thứ gì đó, nhưng không thể nói ra được. Một tuần sau khi ly hôn, Từ Mạn vẫn không hề xuất hiện, thậm chí cũng chẳng quay lại lấy đồ của mình và tài sản phân chia. Lục Diệp Thâm đã chia một nửa tài sản của mình cho cô. Anh có được thành tựu như hôm nay đều là nhờ vào khoản tiền quan trọng mà ngày xưa Từ Đinh Nghị đã đầu tư vào Hàng Khang. Tuy đã ly hôn rồi, nhưng anh vẫn muốn Từ Mạn sau này sẽ sống trong sự thoải mái. Cho dù không còn là bà Lục nữa, nhưng anh vẫn muốn có sống một cuộc sống hơn người, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Hôm nay anh về sớm, cảm thấy căn biệt thự thật trống trải, từ sau khi kết hôn, Từ Mạn không đi làm nữa, chỉ ở nhà chuyên tâm làm bà Lục thể nên chỉ cần anh về nhà thì chắc chắn sẽ thấy Từ Mạn. Bây giờ đột nhiên quá yên tĩnh, anh cảm thấy không quen, bèn bất giác đi vào phòng của Từ Mạn. Nơi này vẫn được giữ nguyên từ lúc Từ Mạn rời đi. Vết máu trên sofa khiến trái tim anh chợt quặn thắt lại. Anh nắm chặt bàn tay, cố kiềm nén tâm trạng bất an trong tim anh đi quan sát hết một lượt căn phòng, tưởng tượng rằng Từ Mạn vẫn còn ở lại nơi đây. Tưởng tượng rằng lúc này có sẽ làm gì, nét mặt sẽ như thế nào. Bước đến bàn trang điểm, anh vô tình làm rơi chiếc hộp tinh xảo trên đó. Từ trong chiếc hộp, một quyển nhật ký màu hồng có hình chiếc ô nhỏ chợt rơi ra. Anh cứ luôn tưởng rằng chiếc hộp này là để chứa đồ trang điểm. Anh khom người nhặt quyển nhật ký, bên trong có một tấm ảnh của anh, đó là ảnh chụp lúc anh học đại học. Anh nhíu mày, ngạc nhiên nhìn tấm ảnh này, bởi anh chưa bao giờ nhìn thấy nó. Trong lòng cảm thấy tò mò, anh lật đọc quyển nhật ký. Bên trong viết rất nhiều câu chuyện, chuyện vui có, chuyện buồn có, cho đến khi nhìn thấy một trang viết có kẹp một tấm ảnh Từ Mạn đang băng bó phần đầu, anh chợt ngẩn người ra. Anh cầm bức ảnh lên, bên dưới là dòng viết tâm trạng của cô. Duyên phận là gì chứ? Là người ta cứu mình một lần, thì mình phải trả lại cho người ta một lần sao? Mình cứ luôn cảm thấy thật kỳ lạ. Nhìn cảnh anh ấy vì cứu người khác mà lao vào nguy hiểm, mình đã lập tức lao đến bên anh ấy. Tầm Noãn lôi mình đi nhưng mình không đi mà vẫn quay lại. Mình muốn cứu anh ấy, mình cố gắng đào bới đống đá dưới gốc cây để lôi anh ấy lên. Lúc ấy anh ấy bị thương rất nặng mà cơn động đất vẫn chưa kết thúc, đá cứ liên tục lăn xuống, nếu đập trúng anh ấy thì anh ấy sẽ chết chắc. Mình lấy thân người, đỡ cho anh ấy, mình chẳng phải là dũng cảm không sợ chết mà chỉ là không có thời gian để suy nghĩ. Vào thời khắc sinh tử thì tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho Lục Diệp Thầm đã chiếm hết toàn bộ lý trí của mình, khiến mình bất chấp tất cả mà xông về phía anh ấy, bảo vệ anh ấy. Một hòn đá đập vào mặt mình, liệu có bị phá tướng không? Anh ấy liệu có chê mình không? Mình lo lắng bất an. Chấm, anh ấy và Tầm Noãn đã yêu nhau rồi, đêm đó mình đã khóc một trận rất lâu. Mình đã được kết hôn với anh ấy như ý nguyện, mình nghĩ thời gian trôi qua có lẽ. Anh ấy sẽ yêu mình chăng? Mình thật sự mong chờ. Mình muốn có con với anh ấy, cho dù anh ấy không yêu mình đi nữa, mình vẫn muốn sinh ra một đứa bé mang dòng máu của anh ấy. Đứa con chung của cả hai. Chấm, hôm kỷ niệm ngày cưới, mình đã chuẩn bị một bàn. Thức ăn, trang điểm thật đẹp, mình muốn cùng anh ấy trải qua một đêm thật hoàn hảo. Nhưng anh ấy không về, anh ấy đã ở cùng Tâm Noãn. Mình đã đứng trước cửa chờ anh ấy cả đêm. Lần này mình không khóc bởi con đường đã chọn thì có khổ cách mấy cũng phải đi đến cùng. Kỷ niệm 4 năm ngày cưới, anh ấy đã uống rất nhiều, anh ấy muốn làm chuyện đó với mình. Mình đã bật khóc, mình cũng không hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Ước mơ của mình đã thành sự thật, cuối cùng cũng có thể sinh đứa con mang dòng máu của anh ấy. Cô ấy có thai rồi sao? Thế mà mình lại ngay lúc này mà bỏ rơi cô ấy. Lục Diệp Thâm cảm thấy mình đã điên rồi. Bịch, quyển nhật ký rơi xuống đất, còn Lục Diệp Thâm chạy ra khỏi phòng nhanh như một cơn lốc. Rõ ràng đang trong thành phố, nhưng anh lại phóng xe với tốc độ 150. Không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, suýt gây tai nạn mấy lần. Nhưng khi anh chạy đến phòng bệnh của Từ Mạn thì nơi đó chẳng có ai cả, anh vội níu một y tá lại hỏi thăm. Bệnh nhân ở đây đâu rồi? Ai chứ, Lục Diệp Thâm chỉ vào phòng bệnh, chính là người bị trật chân nằm ở đây này. Y tá cau mày, ở đây chẳng có bệnh nhân bị trật chân nào cả, mấy ngày trước chỉ có một thai phụ có triệu chứng sảy thai nằm đây thôi, sau đó bị xuất huyết nhiều nên chuyển đi rồi. Lục Diệp Thâm thấy toàn thân cứng đờ, có biết cô ấy tên gì không? Y tá nghĩ một lúc rồi đáp, hình như tên là Từ Mạn. Lục Diệp Thâm đẩy y tá sang một bên rồi chạy như điên đến khoa sản, khiến các thai phụ đang khám bệnh ở đó vô cùng hốt hoảng. Từ Mạn ở phòng bệnh nào? Lục Diệp Thâm bất chấp bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn. Về mình, anh chỉ muốn lập tức được gặp Từ Mạn. Rốt cuộc mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy? Tại sao cô ấy lại không nói gì? Cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Thật may mắn, bác sĩ có mặt lúc đó chính là bác sĩ đã chữa trị cho Từ Mạn. Bác sĩ nhìn Lục Diệp Thâm một lượt rồi hỏi. Hôm đó chính anh làm cô ấy kích động đến xuất huyết đúng không? Môi Lục Diệp Thâm run run, không nói nổi lời nào. Cô ấy suýt bị sảy thai thế mà mình lại nhằm lúc cô ấy đang yếu ớt nhất cần người an ủi nhất lại đâm cô ấy một nhát dao chí mạng. Cô ấy sao rồi, tôi không rõ, lúc ấy tình hình quá nguy hiểm, đứa bé khó mà giữ được tôi khuyên cô ấy nên từ bỏ đi, nhưng cô ấy cứ kiên quyết muốn giữ lại tình hình của cô ấy lúc đó, điều kiện y tế ở đây không xử lý được thế nên mẹ cô ấy đã đến đưa đi, sau đó thế nào thì tôi cũng không rõ, nhưng mà cô ấy cứ nhất quyết giữ đứa bé, với sức khỏe như vậy thì e rằng sẽ một xác hai mạng mất. Một xác hai mạng, lúc này, Lục Diệp Thâm giận điên lên đến mức muốn giết người cũng không biết đang giận chính bản thân hay giận sự giấu giếm của Từ Mạn. Lục Diệp Thâm chạy khắp nơi tìm Từ Mạn, nhưng không tìm thấy cô đâu. Căn nhà đã bản, công ty đã đóng cửa, thông tin xuất cảnh cũng không thấy tên của cô, tất cả mọi thứ liên quan đến cô sau khi ly hôn hầu như không còn tồn tại nữa. Hệt như cô chưa từng sống trong thành phố này vậy, không để lại một chút dấu vết gì. Cách chương.